Trong lòng nhớ lại những hồ sơ liên quan hiện lên nhanh như chớp. Triệu Minh Dương tức muốn hộc máu. Bị người ta ăn hiếp thảm thế này. Vậy mà còn nói không để anh chiếm lời. Phải ăn hiếp người ta như thế nào mới tính hết chứ? Một đám xe cảnh sát chiếu đèn xanh đỏ ngừng trước cửa cao ốc văn phòng của tập đoàn Họa Vân Y. Một đám cảnh sát phòng chống bạo lực có trang bị đầy đủ xuống xe. Tay cầm đủ loại súng. Đội 1, đội 2, lựa chọn địa hình thích hợp, bố trí chốt hỏa lực. Đội 3, đội 4 phong tỏa giao thông, không được để bất cứ ai chạy thoát. Đội 5 trinh sát gần. Cẩn thận không nên chọc tức tội phạm ở bên trong. Đối phương có con tin. 3 Triệu Minh Dương, cảnh sát trưởng Hán Thành Triệu Long Bân có đôi mày kiềm. Cao gầy, trừng to mắt ngồi trên xe chỉ huy phát lệnh. Đám cảnh sát phòng chống bạo lực lập tức triển khai hành động. Tản ra xung quanh, chấp hành mệnh lệnh theo đúng chỉ thị. Cảnh sát phòng chống bạo lực đội một tinh nhuệ. Khom lưng. Bước từng bước nhỏ về phía văn phòng, cảnh sát phòng chống bạo lực tinh nhuệ dựa theo huấn luyện mỗi ngày. Khom lưng xông đến dưới cửa sổ văn phòng, dựa tường ngồi xổm xuống. Cảnh sát trưởng, đội 5 đã vào vị trí. Tiếp theo sẽ lắp đặt camera, quan sát tình hình bên trong. Báo cáo hết, đội trưởng đội 5 nói xong. Lấy camera gắn lên trên song sắt. Lặng lẽ hướng về phía trước, kéo đầu camera ra khỏi vách cửa sổ một chút. Tình hình bên trong văn phòng theo tín hiệu camera phát ra, truyền vào trong xe chỉ huy ở bên ngoài tòa cao ốc. Cách Trương.